Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 48, BMWS 1000AA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, liền nhận được tin nhắn của Đồng Ngọc Ngôn. Sáng sớm đã nhận được tin nhắn. Quả thực là được yêu mà sợ. Giữa trưa có cần đi ăn cơm không nha? Phía sau còn có một emoji xấu hổ. Mỹ nữ chủ động hẹn ăn cơm. Đường Tụng tự nhiên rất muốn đáp ứng. Nhưng mà hai ngày này còn phải làm nhiệm vụ. Đây là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Hắn không thể làm gì khác hơn. Thứ tư được không? Hai ngày nay bận rồi. Đồng Ngọc Ngôn. Cũng được. Vậy chốt nhé. Mình chọn chỗ xong rồi gửi cho cậu nha. Giọng điệu đáng yêu như vậy. Hoàn toàn không giống với ấn tượng của Hoa Khôi trong lòng hắn. Không lâu sau, Bạch Hiểu Manh cũng trả lời. Không liên lạc nữa rồi. Đã block rồi. Đường Tụng, dạo này có bận không? Hôm nào rảnh ra ăn cơm. Bạch Hiểu Manh, tăng ca đến full. Chờ hôm nào tôi rảnh, nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Xin lỗi về chuyện lần trước. Bị từ chối cũng nằm trong dự đoán. Đường Tụng trả lời. Được, vậy chờ rảnh rồi tính. 9 giờ sáng, Đường Tụng đang tiến hành nhiệm vụ học tập thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi đến là Vương Bằng. Hẳn là đưa xe đến rồi. Nhận điện thoại. Đường tiên sinh, tôi là Tiểu Vương. Xe đã đến dưới chung cư. Ngay ở bên trái bãi để xe. Ngài có tiện nghiệm thu luôn không? Đường Tụng vừa thay giày vừa nói. Được, tôi xuống ngay đây. Không vội không vội. Chúng tôi chờ ngài ở dưới. Cúp điện thoại. Trái tim vốn bình tĩnh của Đường Tụng lại đột nhiên tăng tốc. Dù sao đây cũng là món đồ đắt tiền đầu tiên của hắn. Nếu để cho cha mẹ biết hắn có một chiếc xe mô tô trị giá hơn 300.000. Chỉ sợ phải đánh nát mông hắn. Hơn 20 năm nay, thứ đắt giá nhất mà hắn từng mua chính là chiếc laptop khi mới lên đại học, mà cũng không đến 5.000. Nếu như muốn dùng một ví dụ để biểu hiện tâm trạng của hắn bây giờ, đại khái chính là Liễu Bảo Nguyệt đột nhiên dắt nắm tay hắn khi đang đi dạo trên sân trường. Cầu thang máy hôm nay tựa như cực chậm. Đường Tụng đếm từng giây một, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra khỏi thang máy. Đến rồi, Đường Tụng bước nhanh ra ngoài, vội vàng đi ra xuyên qua đại sảnh, đến bãi đỗ xe. Bên trái cửa chính là một chiếc xe hàng cỡ trung. Hai nhân viên mặc đồng phục đang cẩn thận từng ly từng tí cố định giá sắt. Bên trong giá sắt là một chiếc xe mô tô được phủ thảm. Chung quanh đã có một đám quần chúng trong hóng hớt. Nhìn thấy Đường Tụng đi ra, Vương Bằng lập tức chạy chậm ra nghênh đón, đưa túi văn kiện và chìa khóa cho Đường Tụng. Đường tiên sinh, đây là thẻ căn cước, giấy đăng ký xe, hóa đơn mua xe, hợp đồng bảo hiểm, tất cả đều ở đây. Ngài xem có vấn đề gì không? Tặng phẩm còn đang ở trên xe hàng. Để tôi lấy xuống cho ngài. Được, cảm ơn. Đường Tụng nhận túi văn kiện. Kiểm tra qua một lượt. Xác định không có vấn đề. Liền đưa mắt nhìn về phía chiếc xe với vẻ mong chờ. Rất nhanh, Vương Bằng đã cầm tặng phẩm đến. Nhiệt tình nói. Mọi thứ đều ở đây. Ngài cần tôi đưa lên không? Nghĩ đến ổ chó của mình chưa được dọn dẹp. Đường Tụng vội vàng lắc đầu. Không cần, tự tôi mang lên là được. Anh vất vả rồi, Vương Bằng. Không vất vả, không vất vả, đều là việc nên làm. Ngài chờ một chút, xe sắp xong rồi. Vừa dứt lời, hai nhân viên kia đã mở thảm ra, đẩy chiếc xe ra ngoài. Chiếc BMWS 1000AA màu trắng xanh sáng loáng đã bại lộ trước mắt mọi người. Đây là xe gì? Tại sao có logo BMW? BMWS 1000AA. Thật là đẹp. Hơn 300.000 mà còn không đẹp sao? Có số tiền này thà mua ô tô còn hơn. Chung quanh có không ít âm thanh kinh ngạc và bàn tán. Với vẻ ngoài và logo của chiếc xe này, đơn giản chính là cực kỳ hút ánh mắt. Hơn nữa giá tiền của nó khiến rất ít người chơi nổi. Đại bộ phận người đều chỉ nhìn thấy ở trên mạng, rất ít khi nhìn thấy ở trên đường. Nghe thấy tiếng bàn tán và hâm mộ ở chung quanh, Đường Tụng ra vẻ thản nhiên như không. nhưng nội tâm lại không tránh được mà thấy hơi hưng phấn. Vương Bằng nhắc nhở, Đường tiên sinh, tôi đã giúp ngài kiểm tra. Quá trình vận chuyển không hề bị tổn thương. Ngài có muốn lái thử một vòng không? À, được. Đường Tụng đưa túi văn kiện cho Vương Bằng. Đội mũ bảo hiểm lên. Nghênh đón ánh mắt chua xót của mọi người. Nhấc chân leo lên xe. Cắm chìa khóa. Khởi động. Động cơ lập tức nổ oanh. Mặc dù là lần đầu tiên lái loại xe này. Nhưng có kỹ năng điều khiển xe gắn máy. Đường Tụng đã tìm được cảm giác. Hắn lái một vòng quanh khu chung cư. Hắn vô cùng hài lòng với chiếc xe này. Bởi vì đoạn đường này chỉ giới hạn 50 km/h. Nên Đường Tụng không thể cảm nhận tính năng gia tốc tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, chỉ cần đẹp là được nha. Tạm biệt Vương Bằng và những người khác. Đường Tụng liền xách túi tặng phẩm lên nhà. Sau đó cầm mũ bảo hiểm và ba lô đi xuống. Sau đó sẽ phải quay video ship đồ. Bởi vì không thể lắp hòm đồ ở sau xe. Cho nên chỉ có thể giao từng đơn một. Cũng may là hắn chỉ cần một ít tài liệu thực tế. Chỉ cần quay 5-6 đơn là ok. Có thể chọn một ít đồ dùng hàng ngày. Hoặc là đồ ăn nhẹ. Thuốc men. Không có nước. Như vậy trực tiếp nhét vào ba lô là được. Vừa xuống đến dưới nhà. Liền thấy đã có không ít người đang tụ tập quanh chiếc xe. Chiếc BMW mới cứng đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Hấp dẫn không ít người trẻ tuổi. Đại đa số người đang chụp ảnh. Cũng có người tiến lên sờ cái này. Sờ cái kia. Đường Tụng thấy không thoải mái. Giống như nhìn thấy một đám chi can đang đùa giỡn bạn gái của mình vậy. Chi can. Ý chỉ những kẻ sàm sỡ và biến thái như phim Nhật vậy. Hắn liền vội vàng đeo găng tay và mũ bảo hiểm. Đi đến trước xe. Quơ quơ chìa khóa trong tay. Ngại quá. Nhường một chút. Tôi muốn lấy xe. Đường Tụng cao 185 cm, hơn nữa thân hình to con cường tráng, vẫn rất có lực uy hiếp. Đại đa số người đều tự giác tránh xa một chút, cũng có vài người nhìn thấy chủ xe xong, thì lại không ngừng tiến lên trước. Anh bạn, xe này là BMW S1000AAA, Đường Tụng. Xe mới đúng không? Bao nhiêu tiền? Đường Tụng, hơn 300.000. Có thể cho tôi lái thử một vòng không? Đây là ước mơ của tôi. Chỉ đi một vòng quanh bãi đỗ xe thôi. Tuyệt đối không lên đường. Đường Tụng trực tiếp nổ máy. Xin lỗi. Nhường một chút. Tôi có việc gấp. Ong ong ong. Tiếng máy giòn giã. Đường Tụng rời đi dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Cách chương.